Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 33, lảo đảo tiến về phía trước một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Trần đã phẫu thuật, cắt bỏ khối u tử xê ung được phát hiện từ trước Tết chính là ở bệnh viện mà Vũ Kiều đón Tết ca. Phẫu thuật rất đơn giản, không cần nhập viện, có thể về nhà ngay trong ngày. Trần Nhất Thiên và Vũ Kiều đều xin nghỉ, một trái một phải, như hai vị hộ pháp, dìu bà về nhà. Vũ Kiều tình nguyện nấu bữa tối cho ba người, cơm là cơm thừa buổi sáng, cho thêm ba quả trứng, lại cắt xiên xúc xích, cà rốt thái hạt lựu, su hào thái hạt lựu. Kỹ thuật giao không được tốt, nhưng cơm chiên rất ngon. Vũ Kiều học hỏi từ bà Trần, được thừa hưởng bí quyết của bà. Thêm vào đó là dám nêm nếm, dầu, muối đều cho nhiều hơn một chút, đựng trong tô đỏ xanh xen kẽ, bóng loáng màu vàng óng. Ba người ăn hết veo cơm chiên. Chăm sóc bà Trần nằm xuống giường, Trần Nhất Thiên nói cuối tuần sẽ dẫn Vu Kiều đi khám bác sĩ đông y. Chuyện này Trần Nhất Thiên đã bàn bạc với bà, Vu Kiều cũng không phản đối, chỉ là chưa thực hiện được. Lần này đến bệnh viện, Trần Nhất Thiên lại tìm bác sĩ Cao Lớn, muốn nhờ bác sĩ Cao Lớn giúp đỡ đặt lịch hẹn. Bác sĩ nói không cần hẹn, ông ấy trực ban tại bệnh viện vào thứ hai, thứ tư, thứ năm, những ngày khác đều ở tiệm thuốc, thứ bảy cả ngày, chủ nhật nghỉ. Vì vậy, Trần Nhất Thiên và Vu Kiều nên đi vào thứ bảy, không cần hẹn. Ông ấy khuyên Trần Nhất Thiên giữ tâm trạng thoải mái. Thứ nhất, địa điểm ở vùng ngoại ô, tiệm thuốc cũng cũ kỹ, không giống như một nơi có thể chữa được bệnh nặng. Thứ hai, đông y không phải là huyền học, vì vậy bản thân bác sĩ già cũng sẽ không nói chắc chắn, xem như một lựa chọn điều trị. Nếu không hiệu quả, cũng không muộn để mổ, đổi hai tuyến xe buýt rất ít người đi. Từ điểm xuất phát đến điểm cuối cùng xuống xe còn phải đi xe ba bánh. Vu Kiều cởi áo khoác mùa đông, mặc quần dài. Quần được mua năm ngoái, vẫn còn mới. Chỉ là cô bé cao hơn, tròn hơn, quần loe không che được mắt cá chân. Hai người vừa xuống xe buýt, đã có mấy chiếc xe ba bánh vây quanh, hỏi đi đâu, có cần xe không? Dù cùng là giọng điệu miền Đông Bắc, nhưng người vùng ngoại ô và người trong thành phố, cách nói chuyện vẫn có sự khác biệt. Sự khác biệt này, người nhạy cảm với giọng điệu có thể nhận ra, những người sống trong thành phố cả đời cũng có thể nhận ra. Vu Kiều thuộc loại trước, Trần Nhất Thiên thuộc loại sau. Trần Nhất Thiên báo một địa danh, nơi này không phải là tuyến đường họ thường đi. Mấy chiếc xe ba bánh không đáp lại, một người gãi đầu, nhấp môi, nói. 10 tệ, tôi đi, xe ba bánh ngoại thành, cũng đã trải qua cải tiến kỹ thuật. Mấy năm trước vẫn là xe đạp bằng sức người. Bây giờ đã đổi thành chạy xăng. Nhưng kiểu dáng của xe không thay đổi, ba bánh xe, kích thước, độ dày đều giống với bánh xe đạp. Bánh xe trước một cái, bánh xe sau hai cái. Tài xế ngồi trước, hành khách ngồi sau. Chỗ ngồi của hành khách ở phía trên hai bánh sau, được bao bọc bằng bạt nhựa trong suốt thành hình vuông, mái che cũng là bạt nhựa. Hai bên hoặc một bên có cửa, trên cửa có chốt cửa thông thường, người ngồi vào dùng chốt cửa cố định cửa lại. Để tránh cửa bị rung lắc trên đường. Vu Kiều lên xe trước, Trần Nhất Thiên lên sau, hai người ngồi cạnh nhau, cách bạt nhựa có thể nhìn thấy bóng lưng của tài xế. Vu Kiều ngồi xuống, mắt cá chân lộ ra nhiều hơn, Trần Nhất Thiên nghĩ thầm, nên mua cho cô bé một cái quần mới đợi xem xong bác sĩ đông y về rồi mua. Chợ lớn Trấn Bắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi họ đến có tên là như vậy, không hề mang chút thi vị nào. Trấn Bắc là thị trấn trung tâm của huyện ngoại thành Thẩm Dương, xe ba bánh chạy qua một đoạn vùng hoang vắng, dần dần hiện ra dáng vẻ của thị trấn. Trấn Bắc là nơi đặt chính quyền quận, chợ lớn Trấn Bắc thực sự có một chợ lớn, có một trung tâm thương mại quần áo, giày dép ba tầng, bên ngoài tòa nhà treo một số biển quảng cáo của các thương hiệu quen thuộc, thậm chí còn có True Religion. Chợ lớn thực sự nằm cạnh trung tâm thương mại, đồ kim khí nông cụ, quần áo giày dép, hàng tạp hóa. Thủy sản cá thịt, quy mô không nhỏ, đầy đủ các loại, bao gồm mọi thứ. Họ xuống xe ba bánh, đi một vòng, đã nhìn thấy. Tiệm thuốc chợ lớn, nơi này thực sự không lớn, thứ bảy ban ngày, những người dân địa phương đi lại cũng rất đông. Tiệm thuốc chợ lớn, nền xanh chữ trắng, hai bên là một tiệm cắt tóc và một tiệm đồ ăn chín, biển hiệu treo không có quy luật gì, cái cao cái thấp. Một cậu thiếu niên, một cô bé đi vào tiệm. Đầu tiên nhìn thấy hai hàng kệ hàng cao sát tường, hai bên đều có quầy kính, mấy nhân viên bán hàng mặc áo blau trắng đồng thời nhìn về phía họ. Có nhân viên bán hàng nói với họ một câu, cần mua thuốc gì, hoặc mua gì, vân vân, Vu Kiều không nghe rõ, chưa kịp mở miệng, đã bị đánh giá là người ngoại tình. Vu Kiều cố gắng tỏ ra tự nhiên hơn một chút. Hai người đi thẳng đến cuối tiệm thuốc, nơi đó có một cầu thang hẹp, dẫn lên tầng 2. Trần Nhất Thiên đi trước, bác sĩ cao lớn nói với anh, thầy thuốc đông y ngồi khám bệnh ở trên lầu. Cầu thang quẹo một góc vuông, tay vịn bằng gỗ cũ kỹ, Trần Nhất Thiên không dừng lại, nhắc nhở Vu Kiều cẩn thận bước đi. Nửa tầng trên là kho thuốc, sát cửa sổ, gần đường phố. Mùi thuốc men và mùi khói thuốc rất nồng, không khí đột nhiên hơi ngột ngạt. Hai người bước lên bậc thang cuối cùng, hơi lúng túng. Nửa tầng hai là kho thuốc, nửa còn lại là một khoảng trống. Xung quanh đều được bày ghế, loại ghế màu cam nối liền với nhau, nhìn khắp nơi, xung quanh đều có người ngồi. Có phụ nữ trung niên bế con, có người già đặt giỏ ở trước chân, có cô gái trông giống học sinh trung học, còn có người đàn ông ho dữ rồi. Họ đang đợi khám bệnh, thấy có người đi lên, đều quay đầu nhìn lại. Lần này không chỉ Vu Kiều, Trần Nhất Thiên cũng hơi không thoải mái. Ghế được xếp thành vòng tròn, chỗ khuyết có đặt một cái bàn, phía sau bàn ngồi một người đàn ông, tuổi từ 60-70, đang bắt mạch cho người ta. Phía sau ông ấy có một người phụ nữ trung niên trắng trẻo, ông ấy nói một câu, người phụ nữ liền ghi một dòng vào sổ tay. Có vẻ đây là bác sĩ mà họ muốn tìm, không ai chào đón họ, trên bàn của bác sĩ đặt một tấm bìa cứng, gập lại 60 độ, tạo thành hình thẻ tên ở phòng họp, viết bằng chữ đen. Khám bệnh đăng ký 3 tệ, Trần Nhất Thiên tìm được một chỗ trống ở góc, ra hiệu cho Vu Kiều ngồi xuống. Anh đi đến bên cạnh bác sĩ, vừa định nói chuyện, trong số những người đang ngồi, có một người gần bàn, hét lớn. Đang xếp hàng đấy, sao cứ có người không xếp hàng vậy? Trần Nhất Thiên không để ý, bác sĩ cũng không ngẩng đầu lên. Ông ấy dường như không nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng. Trần Nhất Thiên nhìn về phía người phụ nữ trắng trẻo bên cạnh, hỏi. Đăng ký trước phải không? Người phụ nữ không mấy nhiệt tình, tìm chỗ ngồi xuống trước đi. Không cần đăng ký à? Bảo cậu ngồi xuống trước, chờ đi, không phải mọi người đều đang chờ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên quay đầu lại, Vu Kiều đang nhìn anh, lặng lẽ cười, rụt cổ lại. Họ xếp hàng cuối cùng, một số bệnh nhân vừa ngồi xuống đã được kê thuốc. Một số bệnh nhân được bác sĩ bắt mạch rất lâu, hỏi rất kỹ. Từng người một dần dần di chuyển về phía trước, gần trưa, mùi vị của đồ ăn chín từ cửa hàng đồ ăn chín bên cạnh tỏa ra, cuối cùng cũng sắp đến lượt Vu Kiều. Trước mặt họ còn một người đàn ông trung niên rất gầy, không nhìn rõ màu sắc quần áo, giống như đến từ công trường, rồi lại phải về công trường. Từ lúc họ đi lên tầng cho đến bây giờ, tổng cộng 2 tiếng đồng hồ, bác sĩ không uống nước, cũng không di chuyển, liên tục bắt mạch, hỏi thăm, kê đơn thuốc. Nhiệt độ trong phòng hơi cao, trên trán bác sĩ có một lớp dầu bóng. Sao không khỏe, tối ngủ không được, người đàn ông nói chuyện lầm bầm, không nghe rõ. Ăn uống thế nào, bình thường, có đổ mồ hôi trộm không? Phân tiện thế nào, phân tiện vẫn bình thường. Lẻ lưỡi tôi xem, sao không khỏe, sao không khỏe. Nói thẳng ra, với tôi không cần phải giấu giếm. Bệnh nhân ấp a ấp úng, hỏi mấy lần vẫn không nói rõ. Bác sĩ vẫn không nhúc nhích. Có bị xuất tinh sớm không? Có, bao lâu quan hệ một lần? Vu Kiều dựng thẳng tay lên, thuật ngữ mới, cô bé không hiểu. Hỏi mấy lần, bác sĩ thẳng thắn nói giúp ông ấy. Thường xuyên xuất tinh sớm, thỉnh thoảng không cương, tần suất quan hệ bình thường, chất lượng giấc ngủ không tốt, lòng bàn tay nóng, đổ mồ hôi trộm. Đúng không? Lần này bệnh nhân gật đầu, dù không nhìn rõ mặt bệnh nhân, nhưng Trần Nhất Thiên cũng cảm thấy hơi ngại. Vu Kiều thì vẫn còn ghé sát vào, chăm chú nghe. Cách chương,